Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2114, tuyển, đàn, thi đấu. Bắt đầu tỉ thí, theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, trên lôi đài phương vang lên, tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới, tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, từ trong tay hạ phẩm đạo khí trường kiếm ở trong bắn ra. Hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, đối mặt tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, ngân quang lá chắn xuất hiện tại hắn trước người. Ngăn trở từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Một cái lớn chừng quả đấm lôi cầu ngưng kết mà ra. Nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Đánh vào tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ trên thân. Cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trực tiếp đem hắn nhục thân phá hủy. Làm cho hóa thành một mảnh cho bụi. Thật là khủng khiếp sức mạnh sấm sét. Trong chốc lát sau đó, tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ một lần nữa ngưng tụ ra một cỗ nhục thân. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ Dương Phong, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Vừa rồi cái kia một đạo lôi cầu oanh kích, để cho cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nếu như không phải Dương Phong thủ hạ lưu tình, thì hắn không phải là nhục thân bị lôi cầu phá hủy, mà là nhục thân tính cả linh hồn cùng một chỗ bị lôi cầu hủy diệt, hoàn toàn chết đi tại chỗ. Nghĩ tới đây, tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ trong lòng liền sợ hãi một hồi, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ, bị một đạo truyền tống chi quang bao khỏa, bị trực tiếp truyền tống xuất hư không lôi đài. Điện thành đối với lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ rất mạnh. Sức chiến đấu viễn siêu hắn tu vi, ngươi cho rằng điện thành có thể trên lôi đài kiên trì mấy vòng. Thu được dạng gì thứ tự? Nhìn thấy Dương Phong một chiêu miểu sát một cái động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ. Ngao Húc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mỉm cười, hướng một bên Vương Ân dò hỏi, điện hạ, điện thành đối với lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ rất cao. Có lẽ có được động thiên cảnh thất trọng thiên trên đây tu sĩ sức chiến đấu. Cụ thể có thể trên lôi đài kiên trì mấy vòng, thu được dạng gì thứ tự, liền muốn xem hắn vận khí cùng đối với lôi hệ pháp thuật lực khống chế. Nghe được Ngao Húc tra hỏi, Vương Ân một mặt ý cười đáp lại nói, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thường. Bất kể nói thế nào, Dương Phong ngụy trang điện thành đều là hắn thủ hạ. Dương Phong chịu đến Ngao Húc chú ý cùng xem trọng. Hắn cái này Dương Phong lãnh đạo rất cảm thấy có mặt mũi. Tại Ngao Húc cùng Vương Ân trong khi nói chuyện thời điểm, một đạo truyền tống chi quang tại Dương Phong chỗ lôi đài không gian xuất hiện. Một cái động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ xuất hiện tại Dương Phong trước người. Dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem Dương Phong. Nhẹ giọng hoảng sợ nói. Nhập môn động thiên cảnh tu sĩ. Một tiếng kinh hô sau đó. Tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ lập tức đề cao cảnh giác. Thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay hạ phẩm đạo khí xiên cá lóe lên hào quang sáng chói, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Bắt đầu tỉ thí, theo chi nhất đạo tiếng vang lanh lảnh tại lôi đài không gian vang lên, tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ không chần chờ chút nào cùng do dự, trong tay hạ phẩm đạo khí xiên cá trong nháy mắt xuất thủ, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong xuyên thủng. Cùng lúc đó, tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, từ trong ngực lấy ra một trận cực phẩm bảo khí cấp bậc phi đao. Quán chú số lớn lực lượng pháp tắc, hướng Dương Phong trên thân ném tới, hướng Dương Phong mi tâm chỗ cấp thứ mà đi, hủy diệt thần quyền. Đối mặt tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, một cái chừng bằng banh bóng rổ lôi cầu ngưng kết mà thành, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đánh vào tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ trên thân. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, chừng bằng banh bóng rổ lôi cầu đột nhiên bạo tạc, cường đại lôi đình tính chất sức mạnh, trong nháy mắt bao trùm tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, tiến vào hắn thể nội, khiến cho toàn thân cứng đờ, đánh mất đối với thân thể chế ngự. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong tâm niệm vừa động, sấm sét trường mâu từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, thả ra sáng chói sấm chớp, đem đâm về phía mình mi tâm cực phẩm bảo khí phi đao phá hủy, làm cho hóa thành một mảnh cho bụi, đồng thời dư thế không giảm đâm vào hạ phẩm đạo khí xiên cá phía trên, đem hạ phẩm đạo khí xiên cá đánh bay. Sau đó, sấm sét trường mâu mang theo sáng chói lôi quang, từ tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên trên đầu nối liền mà qua, trực tiếp đem hắn đầu oanh bạo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ta thua. Một phút sau đó, tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu lâu, đồng thời đem nhục thân ở trong lôi điện lực lượng đuổi ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ nhìn qua Dương Phong nói, tại thiểm điện trường mâu xuyên thủng đầu thời điểm, tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ liền cảm nhận được một cỗ nồng nặc tử vong nguy cơ. Biết nếu như không phải Dương Phong hạ thủ lưu tình lời nói, linh hồn của mình cũng sẽ bị sấm sét trường mâu trực tiếp phá hủy. Nghĩ tới đây, tên kia động thiên cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ nhìn về phía Dương Phong, ánh mắt ở trong vẻ kính sợ càng đậm một điểm. Cũng lập tức hướng Dương Phong lấy lòng nói, ta là cá chấm đen bộ lạc thủ lĩnh Thanh Lừa, cảm ơn người thủ hạ lưu tình. Đây là truyền tin của ta Ngọc Phù, có gì cần của ta Phương, cứ việc liên hệ ta, ta nhất định toàn lực ứng phó vì ngươi hoàn thành. Nói xong, Thanh Lừa liền đem một quả Ngọc Phù đưa cho Dương Phong. Nghe được Thanh Lừa, Dương Phong mỉm cười, tùy ý tiếp nhận Ngọc Phù nói, tốt, có cần, ta sẽ liên hệ ngươi đấy. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo truyền tống chi quang liền đem tên kia Thanh Lừa bao khỏa, truyền tống xuất lôi đài không gian. Không lâu sau đó, một cái động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ bị truyền tống đến lôi đài không gian bên trong, cùng Dương Phong cách nhau 100 mét mà trông, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Ngươi một cái nhập môn động thiên cảnh tu sĩ, vậy mà liên tục đánh bại 2 vòng đối thủ, thật là khiến người chấn kinh a. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, ngươi bất bại chiến tích chẳng mấy chốc sẽ bị ta chung kết. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí tức, tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một mặt ý cười nói, nghe được tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là tùy ý cười cười, im lặng chờ chờ lôi đài chiến bắt đầu. Nhìn thấy Dương Phong không đáp lời, tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ nhíu mày, âm thầm đề cao cảnh giác, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, đem quán chú tới trong tay hạ phẩm đạo khí trường thương bên trong, làm cho phát ra kinh khủng uy năng, từng đạo hết sức ác liệt thương mang không ngừng tại trên mũi thương không ngừng phụt ra hút vào. Bắt đầu tỉ thí. Theo bắt đầu tỉ thí âm thanh vang lên, tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ lập tức khẽ quát một tiếng, vung động trong tay hạ phẩm đạo khí trường thương, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Tại huy động trường thương trong quá trình, tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ, không có nương tay chút nào, một bộ muốn đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Nhìn thấy tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ, hào không nương tay hướng mình phát động công kích, một bộ muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, lớn tiếng gào lên, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, Dương Phong liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, đem quán chú đến sấm sét mâu phía trên, dùng sấm sét mâu lôi quang chớp động, thả ra một cỗ vô cùng cường đại uy áp. Đi, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, sấm sét trường mâu mang theo sáng chói lôi quang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Giết! Đối mặt sấm sét trường mâu công kích, tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trong tay hạ phẩm đạo khí trường thương mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, trực tiếp nghênh tiếp sấm sét trường mâu. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm tiếng bên trong, sấm sét trường mâu cùng hạ phẩm đạo khí trường thương đụng va vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa bắn ra, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại, dùng cả hai va chạm chỗ làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi, đem bốn phía hết thảy tất cả đều phá hủy, làm cho hóa thành một vùng phế tích, linh hồn gai nhọn. Nhìn thấy chính mình hạ phẩm đạo khí trường thương bị sấm sét trường mâu ngăn trở, tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ trong mắt hung quang càng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại linh hồn hai thấu thể mà ra, ngưng tụ ra một cái linh hồn gai nhọn, hướng Dương Phong ngay trong thức hải kích bắn đi, muốn phá hủy Dương Phong linh hồn, nhường Dương Phong hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ đối với mình động sát tâm, Dương Phong trong lòng giận dữ, trong mắt hung quang lóe lên, cường đại lực lượng linh hồn lao nhanh phun trào, nhẹ nhõm đem tiến vào chính mình thức hải linh hồn gai nhọn phá hủy, làm cho hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn, dung nhập linh hồn của mình bên trong, tăng cường linh hồn của mình. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, một trận tiểu phẩm đạo khí phi kiếm từ hắn đan điền bên trong, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, xuyên thủng tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ đầu, đem hắn đầu phá hủy. Sau đó, Dương Phong vô cùng to lớn lực lượng linh hồn phun trào, ngưng tụ ra một cái linh hồn đại thủ, một tay lấy tên kia động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ linh hồn bắt lấy, trở về tới ngay trong thức hải, trực tiếp đem hắn thôn phệ, hóa thành chính mình tiến hóa quân lương, đem động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ đánh giết. Sau đó, Dương Phong lập tức đem trên người không gian trang bị thu vào trong lòng, im lặng chờ chờ đối thủ kế tiếp xuất hiện. Ngao Húc nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết động thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng tán dương, Điện Thành thực sự là một cái tuyệt thế thiên tài, vẻn vẹn nhập môn động thiên cảnh, liền ủng có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai nói không chắc có thể tấn thăng hỗn độn cảnh, thậm chí hư tiên cảnh, nhường dưới trướng của ta nhiều hơn một cái cường hãn chiến tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.